Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 218, thất tội chi phạt. Trang sách điều này không nghi ngờ chút nào là một cái phấn khởi nhân tâm tin tức. Chiron với tư cách là từ cổ đại tồn tại đến nay mã nhân hiền giả. Chức nghiệp hệ thống đặt móng người. Bản thân thì có tương đối trình độ sức chiến đấu. Hơn nữa trí tuệ cũng không kém hơn trung kỳ. Cùng chỉ có thể từ trong thư tịch đạt được tri thức. Hơn nữa đã trọng bố trí qua một lần ký ức. Đem lúc trước học tập đến bí ẩn tri thức toàn bộ trống rỗng trung kỳ bất đồng. Chiron biết được rất nhiều bị chôn giấu tại lịch sử chỗ sâu bí ẩn. Những cái này bí ẩn khả năng không tốt nói ra. Bởi vì những bí mật này năm đó khả năng cũng không phải bí mật. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần đã trở thành bí mật. Vị này mã nhân tuổi tác, thậm chí so với bây giờ một ít thần minh càng thêm cổ xưa. Hắn phân tích rất nhiều chuyện thời điểm, tầm mắt có thể so với trung kỳ càng rộng, xa hơn. Hắn chi không có trở thành thần minh, cũng không phải là vì năng lực chưa đủ, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì khuyết thiếu cơ hội. Nếu như thiên sa ngự thủ không có đi thế, như vậy Chiron đoán chừng đã sớm lên tới quang giới, đã trở thành thần minh. Tựa như cùng lần này nếu như không có Chiron trợ giúp, như vậy e rằng trung kỳ liền không về được, liền ngay cả trung kỳ chính mình, cũng không biết tại loại kia tuyệt đối tuyệt vọng dưới tình huống. Đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Nhưng khá tốt các ngươi ra. Giấy cơ thở dài. Nếu như các ngươi chạy ra không tới, ta nghĩ ta sẽ hối hận cả đời. Cũng không thể nói chạy trốn. Trung kỳ lắc đầu. Không hề nghi ngờ. Đó chính là một hồi thí luyện. Chỉ có hoàn thành phần này thí luyện, chiến tranh trong lòng mình tuyệt vọng, mới có thể ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi cái kia ác mộng. Lúc trước bọn họ tại hợp lý, ta cũng không có không biết xấu hổ nói. Nhưng ta kỳ thật rất vui mừng. Có thể ở thời điểm này tiến nhập như vậy một hồi ác mộng. Nó bại lộ ta nội tức chỗ sâu trong chân chính sợ hãi. Cho ta xem rõ ràng chính mình vô lực chỗ. Ta vô cùng sợ hãi loại này. Chính mình cái gì đều làm không được tình huống phát sinh. Trung kỳ. Nói đến đây. Có chút dừng lại. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không có như vậy một loại khả năng tính. Nếu nói, Nguyễn Trùng là thiên sa chi địch, là trung kỳ chính mình mệnh trung chú định địch nhân. Như vậy đương mình tại đối kháng vô hình vô chất Nguyễn Trùng, loại này khái niệm thời điểm. Có hay không cũng sẽ cảm nhận được loại này vô lực đâu này. Nếu như hội, như vậy so hiện nay trung kỳ càng thêm trí tuệ, hắc trung kỳ. Có thể hay không trước cân nhắc đến loại khả năng này tính. Tuy Nguyễn Trùng lấy được trung kỳ trí tuệ, trở nên giảo hoạt, thậm chí bắt đầu chủ động xuất kích, ý đồ tính kế trung kỳ. Nhưng suy nghĩ của nó đích xác đã có được phương hướng. Cũng thật sự có được chất hóa thân thể, có thể bị giết chết tính khả năng. Nhưng nếu nói, đây chính là trung kỳ hoặc là nói hắc trung kỳ hướng dẫn kết quả đâu này. Hiện giờ, bạch trung kỳ, tại tất cả lịch sử chiều dài mà nói, chỉ là trung kỳ tồn tại 1/2, là chính bản thân hắn trong đó một mặt. Trung kỳ chính mình cũng không biết hắc trung kỳ đã từng làm cái gì hắn lấy không được thuộc về hắc. Trung kỳ ký ức, càng không khả năng biết được tính cách của hắn, hiểu rõ tài năng của hắn. Thế nhưng, Nguyễn Trùng với tư cách là trung kỳ trong kính cái bóng. Hắn muốn đạt được, đương nhiên không phải chỉ là để này, nửa cái trung kỳ, đích tài năng. Trung kỳ còn nhớ rõ, đương chính mình thấy được Nguyễn Trùng trong chớp mắt, hắn đông chi tâm giống như là mất đi hiệu lực, mà không phải xoay ngược lại, giống như là lúc trước trung kỳ tại cái kia dị giới cấp trong cơn ác mộng tình huống đồng dạng. Loại này quen thuộc nhiễu loạn, chính là Nguyễn Trùng tất cả hành động, mà đây cũng chính là nói, bây giờ Nguyễn Trùng đồng dạng có được hắc trung kỳ tài năng cùng tính cách. Đây là không đồng ý cũng có thể hình dung vì hắc trung kỳ có thể thông qua đem tính cách của mình đắp nặn thành loại nào đó hình thái. Tại trung kỳ cũng không hiểu biết cũng không có chạm đến lĩnh vực. Thiết kế một ít cạm bẫy, tới ảnh hưởng Nguyễn Trùng quyết định biện pháp. Trung Kỳ cũng không có theo cái phương hướng này suy nghĩ hạ xuống. Trung quy hắn hoàn toàn không có chứng cớ. Loại khả năng này tính chỉ có thể lưu lại làm tham khảo. Một khi coi nó là thật, về sau vô cùng nhiều suy luận khả năng cũng sẽ theo bản năng lấy cái này suy luận là sự thật quan. Niệm bảo thủ phán đoán vào tay. Vì vậy Trung Kỳ tiếp tục nói. Cũng chính là tại khi đó, ta rốt cục tới hiểu rõ đến. Bất luận tài năng của mình như thế nào xuất chúng, làm việc như thế nào cần cù, cũng nhất định có làm không được sự tình. Cứu không đến người, muốn lấy sức một mình cứu rỗi thế giới này là không thể nào. Thế giới này từ văn minh cấu thành, mà văn minh từ rất nhiều người cấu thành. Mỗi người cũng chỉ là trong thế giới này một cái bánh răng. Có lẽ có bánh răng khá lớn, lực lượng tương đối chân, nhưng nó cuối cùng gặp nạn lấy chạm đến góc hẻo lánh. Ta cũng cần đồng bạn, cần trợ thủ, càng cần nữa bằng hữu chân chính, chỉ dựa vào của chính ta. Khi nào gặp được chân chính, chỉ dựa vào chính mình cái gì đều làm không được sự tình. Mà đến lúc này, muốn ỷ lại tại các bằng hữu, từ thâm uyên dưới đáy, khó khăn bò sát, tại vô số lần trong thất bại. Tìm kiếm duy nhất có thể kỳ tích điều này cũng đích thực là một loại khả năng tính. Quả thật có chút trong tuyệt vọng lãng mạn cảm giác. Nhưng cùng này tương đối. Nếu tại ta gặp rủi do thời điểm, từng của ta thân hữu, từng bị ta trợ giúp qua người, từng hy vọng trợ giúp người của ta, cũng có thể vì ta duỗi ra một tay như vậy này đem căn bản không phải cái gì tuyệt vọng thâm uyên. Chẳng qua là té ngã mà thôi. Trung Kỳ nói qua. Nhìn về phía Isaac cùng Orpheus, bọn họ nhao nhao đối với Trung Kỳ gật gật đầu, sâu chấp nhận, bọn họ cũng hiển nhiên cho rằng, chính mình sở dĩ có thể từ bên trong hoặc là rời đi. May mắn mà có Trung Kỳ cứu viện, tuy đích xác cũng có phương diện này quan hệ, bất quá trên thực tế, bọn họ sở dĩ có thể rời đi, cũng cùng chính bọn họ nỗ lực kiếp trước quan hệ, so với bị Trung Kỳ cứu. Kỳ thật càng nhiều là bọn họ dùng từng người phương thức chừng cứu mình, đang bởi vì bọn họ cải biến chính mình khuyết điểm lớn nhất. Tài năng từ trong tuyệt vọng thoát thân, Trung Kỳ thương cảm chi phạt, đối diện đáp lời hắn ở sâu trong nội tâm, ngạo mạn. Mà viện quân đám người đến, để cho Trung Kỳ chân chính ý thức được đích xác có chuyện gì là dựa vào chính mình vô pháp hoàn. Thành, hóa giải phần này ngạo mạn. Ngạo mạn à, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Nghĩ như vậy nghĩ, cái khác sáu cái phó bản tựa hồ cũng đúng đáp lời thất tông tội. Mà Isaac tài quyết chi phạt, đối ứng lấy đúng là hắn ở sâu trong nội tâm, lười biếng. Tựa như cùng hắn ở trên lịch sử bị Nicola giết chết. Đương Isaac cho rằng đối phương có thể kế thừa phần này lực lượng thời điểm. Hắn liền lựa chọn buông tha cho, cũng không có cùng đối phương tranh đoạt. Phần này cử động bản chất, ở chỗ Isaac ở sâu trong nội tâm lười biếng chi tâm. Lười biếng chi tội bản chất, ở chỗ trốn tránh hiện thực cùng trách nhiệm, cùng với lãng phí thời gian. Tại hắn cái kia ác mộng trong thế giới. Nếu như Isaac thỏa mãn với đánh bại địch nhân mà chẳng muốn suy nghĩ, hắn sẽ vĩnh viễn xa ý thức không đến chân tướng. Hắn lãng phí thời gian càng nhiều. Càng là hãm sâu bên trong tội nghiệt khó có thể tự kềm chế. Tử vong người sử dụng càng ngày càng nhiều. Hắn nếu như trốn tránh hiện thực, hoặc là trốn tránh trách nhiệm, đồng dạng hội dẫn đến tận thế hóa. Hắn phải kiên cường, đối mặt chính mình sở không muốn đối mặt hết thảy lúc này hắn có thể ý thức được. Chỉ có chính mình có thể đủ cứu vớt thế giới này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.